Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 42, Thần Y Hera. Hết sức tin tức có giá trị. Nơi này tin tức có cái nào không phải cùng cuồng thú rừng rậm có liên quan? Ngươi có thể lấy được tin tức. Chúng ta chỉ cần tiến vào cuồng thú rừng rậm sớm muộn có thể được đến. Không cần đến ngươi nói. Edith bóp lấy Mayra cái cằm, lạnh cười nói, không, ngươi đoán sai, tin tức cùng thần Y Hera có quan hệ, ngươi biết không nhiều, ngươi hỏi người khác khẳng định không biết. Mayra biết ré nổ mấy cái đều là sát phạt quả đoán người. Nàng vội vàng nói, muộn một chút nói không chừng liền không có mệnh nói. Thần Y Hera, Edith ngoài ý muốn cùng ré nổ, Leo ngắm nhìn. Trưng cầu bọn hắn ý kiến của hai người. Ngươi nói xem, ré nổ lên tiếng, ta có khả năng nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi muốn thả ta. Mayra cò kè mặc cả, ngươi không có cò kè mặc cả tư cách. Ré nổ mặt không thay đổi nói, nghĩ biết liền phải đáp ứng thả ta, bằng không thì ngươi liền giết ta luôn đi. Mayra quyết định chắc chắn, nói ra. Lão bản của ta nếu là nói không giết ngươi, sự tình có khả năng có thương lượng. Ré nổ suy nghĩ một chút, nhìn phía Trần Binh là bọn hắn chủ thuê. Những người này là hướng về phía Trần Binh tới. Trần Binh vừa mới còn tại trước mặt bọn hắn giết một cái cấp 5 siêu năng võ giả. Bọn hắn có thể dọa đi cương tháp đám người, cũng là bởi vì có Trần Binh tại, muốn giết Mayra. Ré nổ có thể làm chủ, nhưng muốn thả Mayra, ré nổ đến trưng cầu Trần Binh ý kiến. Mayra nghe vậy, lập tức có chút thấp thỏm nhìn về phía đi tới Trần Binh. Nàng có thể không có thể còn sống sót. Tất cả người trẻ tuổi kia một ý niệm, cái kia thần Y Hera là chuyện gì xảy ra? Trần Binh lên tiếng hỏi, thần Y Hera, cùng mấy năm trước Hera là cùng tên người khác nhau. Đại khái một năm trước, cuồng thú trong rừng rậm xuất hiện một cái gọi Hera nữ nhân trẻ tuổi. Y thuật của nàng cực kỳ cao siêu, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong người, vô luận nhận đa trọng thương, tìm tới nàng, nàng đều có thể đem người y tốt, cho dù là gãy tay gãy chân, nàng đều có thể đem tay chân tiếp được hoàn hảo như lúc ban đầu. Tại cuồng thú rừng rậm, cùng cuồng thú chiến đấu, không có người nào có thể bảo chứng chính mình không bị thương, không gặp được nguy hiểm. Cuồng thú trong rừng rậm siêu năng võ giả, không có chỗ nào mà không phải là muốn cùng Hera tạo mối quan hệ. Bất quá, Hera chỉ là tại từng cái bên trong kế điểm giúp người chữa trị hơn nửa năm, liền bắt đầu mai danh ẩn tích, rất khó lại tìm được tung ảnh của nàng. Dù cho tìm được, nàng cũng không lại tùy tiện ra tay giúp người trị liệu. Ré nổ giới thiệu nói ra, các người đều gặp cái kia thần Y Hera. Trần Binh hơi hơi suy tư, tiếp tục hỏi, chúng ta không có, ta gặp qua. Ré nổ ba ngà lên lắc đầu, Mayra lại là vội vàng nói, cái kia Hera dung mạo ra sao? Trần Binh trông đi qua, một cái rất trẻ trung tiểu mỹ nữ. Thân thể có chút gầy gò đơn bạc, mặt có chút ít, ngươi nói ta vẽ, không giống địa phương ngươi cùng ta nói. Trần Binh theo trên thân lấy ra một cây bút cùng một trang giấy đến, cắt ngang Mayra, Mayra có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, cảm giác bộ dạng này nàng có thể còn sống sót, cũng cứ dựa theo Trần Binh nói. Tại Trần Binh bên người miêu tả nàng đã thấy Hera bộ dáng. Hắn đây là làm gì? Edith cũng là không hiểu ra sao. Không biết Trần Binh đây là ý gì? Không biết, trước nhìn kỹ hắn nói. Ré nổ lắc đầu, thấy Trần Binh làm như vậy. Khẳng định là có hắn dụng ý. Rào, ông chủ tranh này công thật là lợi hại. Leo lại là nhịn không được kinh hô. Hắn hơn 10 tuổi lúc vì đùa nghịch tán gái, hoa qua một chút thời gian học vẽ tranh. Không cần ngươi nói, Edith trợn nhìn Leo liếc mắt. Leo không có tốn bao nhiêu thời gian học vẽ tranh. Bất quá cái tên này là một thiên tài. Lúc trước hai người gặp nhau lúc, Leo còn muốn dùng một chiêu này tới cua nàng gia tăng độ thiện cảm. Nhưng Edith hoàn toàn không mắc câu. Sau này hai người thành đồng đội, hai bên hiểu rõ về sau, Leo liền đối Edith hoàn toàn mất hết ý nghĩ. Edith mặt ngoài rất thích trưng diện, tại đồ trang điểm lên cũng hết sức bỏ được dùng tiền. Nhưng bên trong thực tế là cái tu luyện cuồng nhân, mục tiêu là tại văn minh tranh bá lúc trước, lên tới cấp 6 siêu năng võ giả, tranh đoạt văn minh tranh bá thi đấu quán quân. Trần Binh ngòi bút nhanh chóng huy động, một nữ tính nhân vật hình ảnh rất nhanh trên giấy hình thành. Mũi lại nhỏ một chút, lỗ tai vị trí có chút không đúng. Mayra nhìn xem vẽ cho ý kiến. Đại khái sau 10 phút, một tấm thoạt nhìn hết sức điềm đạm nho nhã chân dung sau cùng hình thành. Nhìn lấy chính mình một tay vẽ ra tới chân dung, Trần Binh trong lòng có chút xúc động. Cũng có chút nghi hoặc, mấy người kia nói thần y Hera, cùng trục xuất chỗ Hera không thể nghi ngờ là cùng một người. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Hera từ trước đến nay Vicky các nàng đi theo Susanna tu luyện. Mãi đến 2 năm trước mới tới cuồng thú rừng rậm, nàng từ đâu tới thời gian học y? Có thể quan đến thượng thần y xưng hào. Cái kia y thuật tuyệt đối không phải tùy tiện học một ít liền có thể làm được đến. Khó được Hera âm thầm kỳ thật một mực tại tự học y thuật. Trần Binh tối tự suy đoán. Hắn trong trí nhớ có quan hệ Hera tin tức rất ít. Chỉ là biết Hera là một cái hết sức an tĩnh người. Từ trước tới giờ không gây chuyện. Căn bản là tự giam mình ở trong nhà không ra. Nếu như nàng theo lúc rất nhỏ về sau bắt đầu học y thoại, cũng là có thể giải thích được. Dù sao có ít người tại một số phương diện là thiên tài cũng không kỳ quái. Bất quá, này suy đoán không thể giải trừ Trần Binh lo nghĩ. Hắn có thể chưa quên, lúc trước Hera có thể là có một chút khiến cho hắn thấy tương đương kỳ quái cử động cùng lời nói. Từng nói với hắn hắn không phải La Nạp. Nhưng dù như thế nào, nghe được Hera sự tình, đó là một tin tức tốt. Hera tại Vicky các nàng liền khẳng định không xa. Hắn cũng không cần một cái nữa trong đó kế điểm tìm đi qua. Trực tiếp đi tìm Hera, tìm được Hera, tự nhiên cũng đã tìm được Vicky. Ngươi muốn nói tin tức là cùng Hera có quan hệ. Tin tức này là ngươi tự mình nghe Hera nhắc lên. Thu hồi tâm tư, Trần Binh nhìn về phía Mayra. Vâng, Trần chờ một chút, Mayra vẫn là trả lời. Vậy thì tốt, ta có khả năng buông tha ngươi. Bất quá có điều kiện, ngươi nhất định phải mang chúng ta đi tìm đến Hera xác minh. Nếu như tin tức không sai, đến lúc đó ngươi liền có thể thu được tự do. Nếu là tin tức là giả, vậy liền xin lỗi rồi. Trần Binh đạm thanh nói ra, tình huống như thế nào? Ông chủ muốn cải biến hành trình. Ré nổ ba người ngẩn người, nếu như không có vấn đề, ngươi liền nói một chút ngươi cái kia hết sức tin tức có giá trị là cái gì sao? Trần Binh hướng, ré nổ ba người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không nên gấp. Hera đang tìm kiếm một loại đặc thù mảnh vụn kim loại. Cùng các ngươi lần trước lấy được cái kia mảnh cơ hồ giống như đúc. Mà thù lao là một lần tiềm năng bùng nổ giải phẫu. Cương tháp lần này sở dĩ đáp ứng Park. Rất lớn một nguyên nhân. Liền là muốn giết các ngươi về sau. Đạt được các ngươi trên người khối kia mảnh vụn kim loại. Mayra cũng biết nàng không có khả năng. Lập tức liền có thể thu được tự do. Dù sao người nào cũng không thể cam đoan nàng tùy tiện nói một cái hư tin tức giả. Suy nghĩ một chút về sau, Mayra mới lên tiếng nói ra. Đặc thù mảnh vụn kim loại, tiềm năng bùng nổ giải phẫu. Cái kia nghe đồn là thật. Ré nổ cùng Leo quan tâm địa phương ở mảnh này mảnh vụn kim loại bên trên. Mà Edith lại là quan tâm hơn tiềm năng bùng nổ giải phẫu.